One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, Okama King Ivanov. Độc Long vừa ra, lập tức đưa tới tất cả phạm nhân kinh hô. Huy, hỗn đàn, đây cũng không phải là đùa giỡn. Mau dừng tay, các phạm nhân sắc mặt đại biến. Vội vàng hô, nhưng bọn hắn đã không cách nào ngăn lại tức giận Magellan. Độc Long đập ra, trực tiếp tràn vào bên trong một cái lồng giam bên trong. Đem tên kia kêu gào đến lớn tiếng nhất phạm nhân trực tiếp tắm rửa tại Độc Long bên trong. Phạm nhân toàn thân đều là nọc độc, sắc mặt thống khổ vặn vẹo, cả người mới ngã xuống đất, thống khổ đến không ngừng phát ra kêu rên. Những này độc sẽ tra tấn các ngươi một ngày một đêm, sau đó tại trong thống khổ từ từ để cho các ngươi chết đi. Các ngươi những thứ vô dụng này ra hỏa, cũng đừng quên, ta có năng lực, cũng có quyền lợi, đem trong các ngươi bất kỳ người nào tại chỗ lấy cực hình a. Magellan ánh mắt hung ác, nổi lên vô hạn sát cơ. Đừng nhìn Magellan vừa mới lên vị Great Prison ngục trưởng vị trí này không lâu, nhưng hắn không chỉ có thành công đem cơn mưa Silieb ném vào Eternal Hell, càng là một người liền trấn áp tất cả càn rỡ đám tù nhân. Bằng vào điểm này, thực lực của hắn có thể nghĩ, lúc trước Luffy đối mặt Magellan, thậm chí ngay cả mấy hiệp đều không có thể kiên trì ở. Liền bị Magellan tại chỗ trấn áp, toàn thân trúng độc kém chút chết mất. Về sau nếu như không là có Okama King Ivanov, Jinbei, Crocodile cùng một đám cường nhân hỗ trợ, bằng vào Luffy một người, làm sao có thể từ Magellan trong tay chạy thoát? Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hỏa Quyền ây mặt không thay đổi hỏi. Không có gì, chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi một mặt mà thôi. Nữ đế Hancock đạm mạc nói, nhìn xem đem thiếp thân cuốn vào cuộc chiến tranh này người đến cùng hình dạng thế nào. Thật có lỗi, đây cũng không phải là bản ý của ta. Với lại để một nữ nhân nhìn thấy ta chật vật như vậy một mặt, thật sự là mất mặt a. Hỏa Quyền ây thấp giọng nói, ây lão đệ, chấm ngoặc kép. Jinbei thở dài, Pirate Empress, mặt đã thấy qua, là thời điểm cần phải đi a. Momonga trung tướng trầm giọng nhắc nhở. Nữ đế Hancock không nói gì, tiêu sái quay người rời đi. Tại Magellan đám người dẫn đầu dưới, ngồi lên thang máy, chậm chậm lên cao, rời đi Eternal Hell. Khi tất cả mọi người rời đi về sau, toàn bộ Eternal Hell cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Chỉ còn lại có cái kia bên trong Magellan nọc độc thằng xui xẻo còn tại kêu rên. Nhưng tiếng kêu rên của hắn không có tiếp tục vài giây đồng hồ, liền bị cùng một cái nhà tù những người khác bẻ gãy cổ. Tại chỗ mất mạng, nhào nhào người chết đồ chơi. Phi, ở chỗ này, giết người là lại thưa thớt bình thường bất quá sự tình. Phạm nhân ở giữa thường xuyên đều tiến hành đánh lộn. Ai thực lực mạnh hơn, ai liền có thể cuối cùng sống sót. Bất quá rất nhiều người tử vong cũng không có tiếc nuối, bởi vì bọn họ biết, những người khác cũng chẳng qua là thống khổ tiếp tục sống sót mà thôi. Sớm muộn có một ngày, cũng sẽ giống như hắn, chết tại cái này băng lãnh hắc ám trong phòng giam. Nguyên lai Eternal Hell ngày bình thường, đều là an tĩnh như vậy sao? Đáng tiếc thời cơ còn chưa tới, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ cuộc thịnh yến này. Cùng lúc đó, những cái kia IBM đã từ từng cái con đường chạy tới tầng thứ 5. Chính đang tìm tòi lấy tầng lối vào. Hakuen không có gấp, Okama King đến, có thể cho hắn tăng thêm càng đắc lắc hơn thú. Không chỉ có như thế, ấy trước mắt còn ở lại chỗ này. Với lại chung quanh có không ít giám thị trùng đang tải quét hình. Tại A không có bị mang trước khi đi, Hakuen tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hắn một khi động, không riêng gì một cái Eternal Hell. mà là toàn bộ Great Britain đều sẽ trở thành hắn lò sát sinh. Đến lúc đó coi như sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến thượng đỉnh cử hành. Vì chiến tranh, tạm thời hơi nhẫn nại một cái cũng đáng. Không thể không nói, Okama King Ivanov kiến tạo tân nhân loại nhạc viên hoàn toàn chính xác ẩn nấp. Một đám IBM sửng sốt hao tốn hơn 10 giờ. Cơ hồ lục soát khắp toàn bộ tầng thứ 5 địa ngục. Đều không có thể tìm tới chính xác lối ra. Hakuen tuyệt không sốt ruột. Chậm rãi cùng đợi, thuận liền có thể thông qua IBM con mắt. Thưởng thức một xuống địa ngục, cảnh đẹp. Những cái kia chịu đủ tra tấn các phạm nhân. Chính mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Vì bọn họ phạm vào sai lầm chuộc tội. Đủ loại tra tấn phạm nhân phương thức. Tầng tầng lớp lớp, ngược lại là lệnh Hakuen mở rộng tầm mắt. Một lát sau, Hakuen mắt sáng lên, đuổi theo hắn. Chính đang thưởng thức cảnh đẹp bên trong Hakuen. Bỗng nhiên từ một cái IBM thị giác bên trong. Bắt được một cái lén lén lút lút thân ảnh. Đạo thân ảnh này từ ăn mặc bên trên nhìn. Hiển nhiên không thể nào là ngục tốt. Với lại chính phù hợp Hakuen trong lòng nhân yêu hình tượng. Lúc này, Hakuen mệnh lệnh IBM đuổi theo người này bước chân. Hướng rừng chỗ sâu truy tung mà đi. Đến khi người này đập mở một cái bí mật tiềm ẩn tại âm u trong rừng một cánh cửa. Cũng không nhập môn bên trong biến mất không thấy gì nữa thời điểm. IBM cũng lập tức đi theo. Cống thoát nước, một đường đi nhanh, tại trong đường cống ngầm không ngừng xuyên qua. Cong cong quấn quấn. Cuối cùng, một vùng trời mới hiện ra ở Hakuen trước mặt. Nhân yêu, khắp nơi đều là nhân yêu. Bọn hắn đang tại nâng chén cuồng hoan, giống như là đang ăn mừng cái gì bình thường. Vô cùng vui vẻ, trên võ đài, một cái là dễ thấy nhất đầu to nhân yêu đang tại vũ đạo ca hát lấy. Một hồi phát ra thanh âm của nam nhân, một hồi lại biến thành nữ nhân, từ cái kia quen thuộc hóa trang. Cùng phía dưới đông đảo nhân yêu hò hét tiếng hoan hô bên trong. Có thể đánh giá ra, tên này đầu to nhân yêu, liền là Hakuen muốn tìm người. Ivanov, Hakuen khóe miệng nhếch lên, tìm lâu như vậy, cuối cùng tìm tới chính chủ. Lúc này, Hakuen lưu lại một đầu IBM tiếp tục đợi tại Eternal Hell bên trong. Chờ đợi thích hợp thời cơ tiến đến. Đồng thời trên người hắn bay lên băng vải, cùng đầu kia chui vào tân nhân loại nhạc viên IBM trao đổi thân thể. Ha ha a, hôm nay lại là cái đáng giá chúc mừng thời gian, lại lấy được một bút khổng lồ vật tư đâu. Để cho chúng ta tại cuồng hoan bên trong hào hào hưởng thụ cái này vui mừng tin tức a. Ô thanh âm lại lần nữa đẩy lên đỉnh phong, tất cả mọi người đang gieo hò cuồng hoan. Vui sướng chúc mừng lấy. Okama King, Ivano, người thật là để cho ta một trận dễ tìm a. Bỗng nhiên, một đạo không hề bận tâm thanh âm truyền ra. Rõ ràng thanh âm không thế nào lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như lôi minh rõ ràng vang vọng tại mỗi người trong tai. Cuồng hoan im bặt mà dừng. Tất cả mọi người vội vàng xoay người đến. Thấy được nơi cửa. Một cái không biết khi nào xuất hiện tại cái kia thân ảnh. Đang dùng cặp mắt hờ hững nhìn xem bọn hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.